Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, phần 78, ca ca lớn lên giống Uyển Dung nhiều điểm. Bộ dáng thật xinh đẹp, muội muội lớn lên giống Cao Lãng. Anh khí, về sau khẳng định có đại tiền đồ, hai nhà người ngươi một lời. Ta một ngữ, ứng Uyển Dung giờ khóc giờ cười cũng không biết nói cái gì hảo. Cao Lãng nhưng thật ra cho nàng đổ một chén nước đưa cho nàng. Ta ngoan Tôn U, thật ngoan, tên này nổi lên không? Trương Kim Hoa cười mị mắt, ngồi ở trên ghế thuận miệng hỏi. Ứng Uyển Dung chiều Cao Lãng tễ nháy mắt, ý bảo kế tiếp ngươi đi giải quyết. Cao Lãng ngay thẳng trở về. Ca ca kêu Cao Tiểu Bảo. Muội muội kêu Cao Tiểu Bối, một trận gió thu từ phòng bệnh quát đi ra ngoài. Ứng Đại Hùng cùng Cao Lão Hán tỏ vẻ bọn họ khả năng ảo giác. Này, đây đều là cái tên là gì? Lý Hương Hoa trần chờ nhìn trong lòng ngực xinh đẹp cháu gái. Tỏ vẻ Cao Tiểu Bối hình như là có thể. Bất quá ca ca cái tên kia ngươi xác định không phải khôi hài sao? Cao Lãng nghiêm túc giải thích nói. Bảo bối, mở ra niệm nhũ danh chính là Tiểu Bảo Tiểu Bối. Rất êm tai, ứng Uyển Dung quyết đoán nằm hảo xả cao chăn. Thân mình run lên, thiếu chút nữa phun cười ra tiếng. Đến, đáng thương các bảo bảo. Người bà đã hạ quyết tâm, mẹ cũng không có biện pháp, vẫn là chờ các ngươi lớn chính mình đi đấu tranh đi. Vô tri vô giác nằm ở nãi nãi, bà ngoại trong lòng ngực Tiểu Bảo. Tiểu Bối làm như cảm giác được thế giới này đối bọn họ ác ý. Lập tức bước lên giọng nói khóc lên. Chương 102 kết thúc lại là một năm tân xuân đến. Theo kinh tế nhanh chóng phát triển, đa số người đã có thể cho trong nhà mua một đài TV. Cao gia tự nhiên cũng mua một đài màu sắc rực rỡ TV mỗi ngày bồi ngoan tôn cùng nhau xem monster. Nhìn, đây là mẹ ngươi, kêu mụ mụ. Trương Kim Hoa ôm trắng trẻo mập mạp tôn tử chỉ vào TV thượng trang phục lộng lẫy tham. Dự ứng Uyển Dung nói, Cao Tiểu Bảo ngây ngốc nhìn mắt, kêu lên, mẹ, mụ mụ, khuôn mặt bạch béo, trong mắt quay tròn, manh không được, ai, thật thông minh, Lãng tử, ngươi xem Tiểu Bảo đều sẽ gọi người. Trương Kim Hoa cười đến không khép miệng được. Cao Lãng khom lưng thu thập rơi rụng trên mặt đất món đồ chơi. Nhíu mày bất đắc dĩ thở dài nói, mẹ, ngươi đừng chiều hắn. Tiểu Bối nói chuyện đều so với hắn sớm, lại mặc kệ quản sao được. Đương sự Cao Tiểu Bối đang ở cách đó không xa tiểu hàng rào mân mê nàng mô phỏng Mộc Thương. Trong miệng còn bạch bạch bạch phát ra âm, bộ dáng đã có ứng Uyển Dung kiểu Mỹ. Giữa mày cũng có Cao Lãng anh khí. So sánh với muội muội biêu hãn, Cao Tiểu Bảo liền thật là ngoan bảo bảo. Đi nơi nào cần thiết cùng bà ngoại, nãi nãi cùng nhau tay cầm tay. Mụ mụ nói không thể làm cái gì hắn liền không làm. Nhưng đem Trương Kim Hoa đau đến trong xương cốt, nói bừa, Tiểu Bảo nhiều ngoan một cái hai tử. Nam hài nói chuyện vãn lại làm sao vậy? Ngươi trước kia cũng là vãn nói chuyện, mẹ ngươi cũng không ghét bỏ ngươi. Cao Lão Hán vừa nghe Cao Lãng nói hắn cháu ngoan, lập tức từ trong phòng bếp đi ra nói. Bởi vì ứng Uyển Dung công tác tính chất, một năm hơn nửa năm đều ở bên ngoài đóng phim, non nửa họp thường niên lưu tại Cao Lãng đóng giữ mà bồi bồi hài tử. Mặt khác thời gian chính là hai nhà lão nhân cùng nhau mang theo. Vì phương tiện, hai người hùn vốn cùng nhau ở huyện thành mua một bộ đại viện. Bên trong tu tinh xảo, lần đầu đi vào Trương Kim Hoa bọn họ suýt nữa không dám đạp chân. Trước kia Cao Lãng kêu mẹ nó, hắn ba lại đây, bọn họ lý do một đống, nói không thích ứng, nhưng là Cao gia hai bảo bối sinh ra tới về sau. Bọn họ liền cũng giữ lại, Cao Nhu khảo đến Kinh Đô Đại học, ngày thường trọ ở trường kỳ nghỉ mới trở về, cuối tuần có rảnh sẽ trực tiếp đi nàng tẩu tử chỗ ở chơi. Đảo so nàng ca còn thường xuyên thấy ứng Uyển Dung, Cao Lãng miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Cao Lãng bất hòa hắn ba mẹ tranh luận vấn đề này. Tranh luận không ra gì đó. Ở bọn họ lại một lần thúc giục hắn cùng ứng Uyển Dung suy xét nhiều sinh hài tử thời điểm. Nói thẳng hắn thân mình bị thương, hoàn toàn sinh không được. liền giao phạt tiền cũng vô pháp. Trương Kim Hoa cùng Cao Lão Hán tiếc nuối một trận cũng khôi phục lại đây. Trong nhà có tôn tử cũng có cháu gái. Bọn họ cũng không có gì không biết đủ. Cho nên đem hài tử cưng chiều không Cao Lãng ở một bên nhắc nhở. Đã sớm dưỡng ngoái, ba, Cao Tiểu Bảo mượt mà béo khuôn mặt chiều Cao Lãng kêu lên. Còn vươn đôi tay muốn ôm một cái. Mụ mụ ôm ấp thơm tho mềm mại. Ba ôm ấp trầm ổn hữu lực. Đặc biệt hồi lâu không gặp, hai đứa nhỏ đều rất tưởng niệm cha mẹ. Cao Lãng buông món đồ chơi giữa mày hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá đây là ngọt ngào phiền não. Đem hai tử ôm đến trong lòng ngực ngồi ở trên sofa nhìn TV thượng Ứng Nguyễn Dung. Trong lòng không phải không có tiếc nuối. Chính đón gió lạnh đi qua thảm đỏ đi vào ấm áp trong phòng Ứng Nguyễn Dung phía sau lưng chợt lạnh. Chớp chớp mắt trở về một chút đầu. Chỉ nhìn thấy Emily đi theo phía sau. Thấy nàng quay đầu lại còn chiều nàng cười cười. Theo Ứng Nguyễn Dung lại lần nữa tái nhậm chức. Nàng trực tiếp tiếp được La Ân đạo diễn tân điện ảnh. Miêu tả thế chiến hai thời điểm bay tán loạn chiến hỏa đặc thù thời kỳ. Làm bên trong duy nhất Hoa Quốc nữ tinh, có thể nói là vạn bụi hoa chung một chút lục, ai cũng không có dự đoán được bộ điện ảnh này có thể thu hoạch các đại liên hoan phim quan trọng. Giải thưởng, thậm chí một cổ não vọt tới Oscar, đạt được nhiều hạng đề danh. Năm nay cũng là Ứng Nguyễn Dung tích lũy đầy đủ một năm. Tuy nàng tái nhậm trước khi truyền thông các có cái nhìn. Không ngừng sướng suy, các fan điện ảnh nhưng thật ra mù quáng lạc quan. Lắng đọng lại một năm chính là vì nhất minh kinh nhân. Đương nàng đi vào Oscar trao giải hiện trường. Quốc nội cũng nhắc lên tên là Ứng Nguyễn Dung gió lốc. Đã liền không có bắt được Oscar ảnh hậu vòng Nguyệt Quế. Phía trước rất nhiều liên hoan phim ảnh hậu nàng cũng đã bắt được nương tay. Hiện tại sớm đã là quốc nội hoàn toàn xứng đáng siêu một đường nữ diễn viên. Thần tượng thực lực phái, vạn chúng chú mục trao giải hiện trường, Vưu Lương Tài từ đầu tới đuôi đều đi theo Ứng Nguyễn Dung phía sau. Có thể nhìn nàng rất nhiều vinh quang thêm thân, hắn sau người khác xem rõ ràng hơn, hiểu biết càng nhiều. Cũng càng minh bạch Ứng Nguyễn Dung trả giá, du tẩu tại gia đình cùng sự nghiệp trung gian, duy trì một cái cân bằng điểm, này cũng không phải ai đều có thể làm được, nếu có thể, hắn hy vọng có thể sớm hơn điểm, cũng ít chịu điểm tội. Từng bước một thân đỏ thẫm váy áo Ứng Nguyễn Dung là đêm nay hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Khoảng cách nàng đi lên cái kia thần tòa cũng bất quá là một bước xa. Người chủ trì ở trên đài nói chuyện thời điểm, Ứng Nguyễn Dung hơi chút có chút xuất thần, nghĩ vậy chút năm một đường đi tới, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua, bên người Emily bởi vì một khác bộ điện ảnh cũng bị đề danh tốt nhất nữ chính. Các nàng đêm nay là đối thủ, nhưng vẫn là bằng hữu, có phải hay không khẩn trương, không có việc gì, ngươi còn trẻ, ta tin tưởng ngươi. Về sau sẽ là Oscar khách quen, Emily hài hước nói. Xanh biếc con ngươi chớp chớp, lóa mắt tóc vàng cũng bị bàn lên. So với Ứng Nguyễn Dung lóa mắt hồng, nàng xuyên chính là bảo thủ màu đen. Khí chất càng hiện ung dung, sẽ Ứng Nguyễn Dung nói khẳng định. So với người hoa hàm xúc, loại này nói thẳng càng làm cho Emily thưởng thức. Hai người câu được câu không nói chuyện, thời gian trôi đi. Thực mau liền đến vạn loại chú mục nam nữ vai chính giải thưởng. Tục xưng ảnh đế ảnh hậu, ảnh đế đoạt huy chương là ai Ứng Nguyễn Dung không có tâm tình chú ý. Đã liền được lại nhiều thưởng, có thể hay không lại bước lên cái này sân khấu. Nàng cũng nói không chừng, thẳng đến người chủ trì dùng hơi hiện chúc chắc khẩu âm niệm đến Ứng Nguyễn Dung tên. Vỗ tay sấm dậy. Màn hình thiết đến Ứng Nguyễn Dung nơi này ấn ra nàng nhấp khẩn môi đỏ. Ửng đỏ hốc mắt, Emily cùng La Ân cho nàng một cái ôm, cho nhau cổ vũ nàng vài câu. Chờ nàng đi đến trên đài khi, trong tay nắm không chỉ có là một tòa thưởng tòa, càng là hai đời nguyện vọng, trời cao dữ dội hậu đãi với nàng, làm nàng lại lần nữa đi tới nơi này, xa xôi dưới đài bất đồng màu da cùng tròng mắt người. Ngực quanh quẩn nói không rõ cảm xúc, thon dài cổ hơi cong, ửng đỏ con ngươi nhìn dưới đài mọi người cùng camera vị trí. Môi đỏ hé mở nói, cảm tạ sở hữu vẫn luôn duy trì ta ngươi. Không có các ngươi ta đi không đến nơi này, con ngươi trầm tĩnh xuống dưới. Thâm thùy ánh mắt làm như xuyên thấu qua màn ảnh thấy được đang ở quan khán TV Cao Lãng cùng bọn nhỏ. Nhếch môi mỉm cười, đúng là phồn hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết. Khi ta mê mang khi, nghĩ đến các ngươi, ta liền có vô hạn lực lượng, cảm ơn La Ân đạo diễn. Không có ngươi, ta liền thật thành minh tinh hết thời, dưới đài truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. La Ân bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa như nói ngươi nha đầu này, cảm ơn ta người đại diện, tuy rằng mỗi lần đều đem ngươi chọc đến dậm chân, Vu Lương Tài xoa nhẹ một phen mặt. Hốc mắt cũng đỏ, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể ký xuống ngươi ta cũng tưởng nói cảm ơn, còn có. Ứng Nguyễn Dung đối với màn ảnh ngừng một cái chớp mắt. Lúng đồng tiền như hoa nói, Cao Lãng, ta yêu ngươi, còn có chúng ta các bảo bối. Cảm ơn ngươi vẫn luôn duy trì, Ứng Nguyễn Dung giơ lên trong tay thưởng tòa phất phất tay. Dưới đài vỗ tay lại lần nữa vang lên, cùng với vỗ tay Ứng Nguyễn Dung cũng đi xuống đài đi. Cao Lãng ôm tiểu bảo làm như muốn biến thành một tòa điêu khắc. Bên tai lặng lẽ đỏ lên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn không ra cái gì phản ứng, bị con dâu nói kinh đến Trương Kim Hoa chớp chớp mắt. Cùng Cao Lão Hán liếc nhau. Đều có chút giở khóc giở cười, tưởng nói nhiều người như vậy, còn ở trong TV đâu, nói cái gì ái không yêu, quá mắc cỡ, Nguyễn Dung cái này, về sau vẫn là phải chú ý điểm đi, nhiều người như vậy đâu, nhiều ngượng ngùng a, Trương Kim Hoa ấp à ấp úng nói. Cảm giác cùng nhi tử thảo luận việc này có điểm biệt nữ. Cao Lão Hán ho khan một tiếng, quay đầu đi vào phòng bếp tiếp tục sắt rau đi. Đây là phải cho hai tử thêm cơm, nhưng đến tinh tế điểm mân đi Cao Lãng ngô một tiếng, Trương Kim Hoa cũng không biết hắn là cái gì ý tưởng. Con dâu hoạt bát dám làm dám nói, nhi tử buồn tam gậy gộc đánh không ra một cái thí. Khụ, nàng lắc đầu, thật sự không biết làm cái gì đánh giá, xem Ứng Nguyễn Dung đi xuống đài, màn ảnh chuyển rời đến khác người nước ngoài trên mặt. Trương Kim Hoa cũng chuẩn bị đứng dậy đi phòng bếp xào rau. Cao Lãng bất ngờ nói, ta cũng ái nàng, Trương Kim Hoa đột nhiên cảm giác được một trận ê răng. Con dâu nói như thế nào liền như vậy làm người cảm động. Nhi tử nói như thế nào liền, như vậy không đối vị đâu. Cao Tiểu Bảo cũng đi theo nói, ta yêu ngươi, Trương Kim Hoa mặt nháy mắt cứng đờ thành hòn đá nhân tiện nứt toạc thành cha. Tôn tử rốt cuộc sẽ nói ba chữ, nhưng là, vì cái gì nói chính là cái này. Ứng Nguyễn Dung cầm một đống thưởng, tránh đi truyền thông phóng viên fan truy tung, mã bất đình đề đáp cơ trở về, liền cảm giác trong nhà không khí quái quái. Nàng thấp giọng hỏi Cao Lãng, ba mẹ đây là làm sao vậy? Bọn họ này ánh mắt hảo kỳ quái, Cao Lãng trầm mặc một lát nói. Phỏng chừng là bởi vì Tiểu Nhu nói bạn trai sự đi, Ứng Nguyễn Dung cả kinh nói. Bọn họ làm sao mà biết được, nàng ở kinh đô cũng mới biết được một tháng mà thôi. Cao Lãng cái này hố muội hộ chuyên nghiệp, nhìn nghe thấy chân tướng Trương Kim Hoa lại một lần ngốc lăng trụ. Há mồm nói, nàng nói năm, một liền mang bạn trai lại đây nhìn xem gia trưởng ta không được. Trương Kim Hoa khí ngực đau. Tiểu Nhu lúc này mới vào đại học bao lâu, như thế nào liền nói chuyện bạn trai lạp, Ứng Nguyễn Dung đối việc này chỉ có thể buông tay, tìm bạn trai kỳ thật cũng còn hảo, lại không phải kết hôn đối tượng, nói chuyện nhiều mấy cái đối lập cũng không có gì ghê gớm ni Cao Lãng nhướng mày. Nói chuyện nhiều mấy cái đối lập, đây là ngươi trong lòng lời nói, Ứng Nguyễn Dung đứng đắn sắc mặt, nói lung tung cái gì. Nàng trong lòng chỉ có đảng, một viên hồng tâm hướng về Thái Dương, nói cách khác, nàng đều rớt đến tên là Cao Lãng hố, còn muốn nàng làm cái gì bảo đảm, Cao Lãng trực tiếp ôm lấy Ứng Nguyễn Dung eo, đem người quải đến trong phòng trực tiếp cúi đầu hôn đi lên. Hành lý liền đặt ở đại sảnh, bọn nhỏ gõ cửa kêu mụ mụ thanh âm cũng bị hắn xem nhẹ. Chờ hai người thở hồng hộc tách ra khi...